Chuyện đến bước này, không chỉ mặt mũi, mà tôn nghiêm của anh ta cũng bị mất sạch rồi. Anh ta vốn định trước mặt Hạ Mộng Giao trà đạp Trần Phong, kết quả lại bị Trần Phong trà đạp lại. Hơn nữa còn thông qua phát trực tiếp cho tất cả người trong thành phố đều nhìn thấy cảnh này. Không cần nghĩ cũng biết, sau hôm nay, chắc chắn sẽ có người nói Thẩm Quân Văn anh ta chỉ là gà mờ đàn dương cầm, còn không bằng một tên giao đồ ăn. Ở bên nhau, não tàn, người ta vốn dĩ là vợ chồng mà, cậu Thẩm mới là người thứ ba, mặt cậu Thẩm tối nay bị tát bôm bốp rồi. Ai có thể ngờ, một tên giao đồ ăn lại đàn dương cầm mẹ kiếp hay hơn cả mấy nghệ sĩ dương cầm quốc tế như vậy. Nếu hắn có thể đàn lại lần nữa, tôi sẽ tặng 10 tên lửa siêu cấp, tuyệt đối không nuốt lời. Phòng phát trực tiếp lúc này, đã có rất ít người tiếp tục chửi Trần Phong là đồ vô dụng rồi, chỉ riêng tài dương cầm siêu đẳng của Trần Phong thôi cũng đủ khiến hơn 99% người trên thế giới này tự thấy hổ thẹn rồi. Không hề nói quá, nếu Trần Phong không đi giao đồ ăn, chỉ đàn dương cầm thôi anh cũng sẽ có được thành công, tuyệt đối không kém gì Thẩm Quân Văn hiện giờ. Người như vậy ai có tư cách nói anh vô dụng? Lâm Lan và hai mẹ con Tôn Quế Phương vẫn luôn xem phòng phát trực tiếp lúc này chỉ cảm thấy như trời sắp sập xuống. Đánh chết bọn họ cũng không thể ngờ Trần Phong không chỉ tới cao ốc Hoàng Hậu mà còn làm mất mặt Thẩm Quân Văn. Hoàn toàn khác với dự đoán của bọn họ, trong lòng Lâm Lan sắp hận chết Trần Phong rồi, biết. Góc chuyện audio.com, trước đồ vô dụng này biết đàn dương cầm, hơn nữa còn đàn hay như vậy, bà ấy đã không nói với Thẩm Quân Văn như thế, bây giờ thì hay rồi, Thẩm Quân Văn bị mất mặt nhất định sẽ đổ hết lỗi lên người bà ấy. Nhưng lúc này điều Lâm Lan quan tâm hơn cả là Thẩm Quân Văn sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào, 100 triệu kia, rốt cuộc bà ấy có thể lấy được không? Cách chương.